Chương 181, phong ba, một, sau khi đám phóng viên bị bảo vệ tòa nhà đuổi ra xa, xe của Triệu Mẫn liền tiến vào trong công ty. Bên trong khu làm việc của Trần Mặc. Anh Mặc, đã tìm được tài liệu mà ngươi cần rồi, giọng nói non nớt của Mặc nữ vang lên. Ngay sau đó, trên màn hình máy tính chợt xuất hiện thêm một vài tệp tin, chúng đều là tài liệu của các công ty viễn thông và các tập đoàn gia tộc ở châu Âu, Vodafone của nước Anh, Orange của nước Đức, Altice của nước Pháp. Tất cả những công ty viễn thông này đã chung tay ngăn cản công ty Kiến Hành Quân tiến vào thị trường châu Âu, đồng thời cũng là thủ phạm chủ yếu gây ra sự lũng đoạn trong thị trường viễn thông của châu Lục. Khi tất cả các công ty viễn thông châu Âu đều từ chối hợp tác với bọn họ, Trần Mặc lập tức đánh hơi được có điều gì đó mờ ám. Hắn đã ra lệnh Mặc nữ có điều tra thông tin đằng sau chuyện này. Sau khi đọc xong một vài tài liệu, Trần Mặc đã có chút sáng tỏ. Hóa ra, sau lưng các nhà mạng viễn thông này, luôn có bóng dáng của một số tập đoàn lớn, công ty Kiến Hành Quân mới vừa bước chân vào thị trường châu Âu, lập tức đã bị những ông trùm này nhìn trúng. Xét tới hiện tại, e là kế hoạch tiến quân vào thị trường quốc tế sẽ không thể thực hiện ngay được. Rốt cuộc, thế giới bên ngoài vốn bị chủ nghĩa tư bản khống chế, nếu có lợi ích gì mới mẻ, chắc chắn những ông trùm này sẽ là kẻ tranh giành trước tiên. Châu Âu đúng là địa bàn của chủ nghĩa tư bản, nước đục tới mức không thể tưởng tượng nổi. Anh Mặc, Triệu Mẫn đã đến bên ngoài khu thí nghiệm, trong lúc Trần Mặc đang xem tài liệu, Mặc nữ đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Triệu Mẫn đi vào văn phòng của Trần Mặc thì thấy hắn đã ngồi trên sofa. Trần Mặc thấy cô đi vào, cũng liền chỉ vào ghế ngồi đối diện. Sao không nghỉ ngơi thêm một ngày nữa đi? Trần Mặc hỏi. Nghỉ ngơi một ngày là đủ rồi, sự vụ ở công ty cũng không ít. Triệu Mẫn nhận ly nước mà người máy đưa qua, uống một ngụm rồi dựa người lên sofa. Lần này thật sự có hơi không cam lòng, mọi thứ vốn dĩ đã được định đoạt, vậy mà lại bị đối phương dở quẻ sát giờ. Tin tức lần này bị rò rỉ ra bên ngoài, chắc chắn là do bọn họ cố tình. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì chúng ta vẫn chưa chính thức hợp tác với những người đó, lỡ như sau khi ký kết, bọn họ lại tạo ra những rắc rối khác, lúc đó sẽ càng đau đầu hơn. Trần Mặc nói, chúng ta cứ tập trung phát triển ở trong nước trước đã, tạm thời không cần tham vọng đến thị trường quốc tế. Công ty Kiến Hành Quân đang nhắm vào phân khúc điện thoại cao cấp, thị trường chủ yếu tập trung ở Trung Quốc, Bắc Mỹ và khu vực châu Âu. Tuy nhiên, bọn họ đã bị bao vây phong tỏa ở châu Âu, còn thị trường Bắc Mỹ lại càng không có chỗ cho con kiến nhỏ này. Nhiều nơi trên thế giới đang bị kiểm soát bởi chủ nghĩa tư bản độc quyền. Hầu hết tài nguyên ở những khu vực này đều nằm trong tay của các ông trùm tư bản và các tập đoàn lớn. Nếu như có ai làm ảnh hưởng với lợi ích của bọn họ, bọn họ sẽ sử dụng quyền lực để uy hiếp và bóp chết kẻ đó từ trong trứng nước. Thật sự không có cách nào tiến ra quốc tế trong khoảng thời gian này. Đối với thị trường tư bản nước ngoài, trừ phi lợi ích chúng ta mang lại đủ để nhét no những con sói này, nếu không, một kẻ ngoại đạo như chúng ta muốn vào sân, độ khó lớn hơn tưởng tượng nhiều. Triệu Mẫn vốn dĩ nắm rõ bản chất của chủ nghĩa tư bản hơn Trần Mặc. Trong những năm gần đây, những công ty khởi nghiệp không bị thu mua thì cũng bị kiểm soát cổ phần. Căn bản không thể thoát khỏi lòng bàn tay của mấy ông trùm. Nếu ban đầu Trần Mặc chịu cúi đầu nhượng bộ, có khi công ty Kiến Hành Quân bây giờ cũng rơi vào kết cục bị thu mua. Cho dù thị trường nội địa vốn được quản lý bởi chính phủ, nhưng thi thoảng vẫn có một vài công ty tác oai tác quái. Những sản phẩm phổ thông như app giao đồ ăn hay hệ thống chia sẻ xe đạp đều thuộc về những gã khổng lồ đó. Còn ở nước ngoài, những tập đoàn tư bản càng không phải kiêng dè gì cả. Bố cục nền kinh tế tư bản phương Tây đã được cố định hóa, một khi có thế lực uy hiếp xuất hiện, bọn họ sẽ liên kết với nhau để cắn nuốt. Hoặc là thuần phục, hoặc là tử vong. Nếu như ban đầu công ty Kiến Hành Quân phát triển ở nước ngoài, chỉ sợ đã sớm bị ăn đến một mẩu xương cũng không thừa lại. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cho dù là ở trong hay là ngoài nước, cũng không thiếu những gã khổng lồ tư bản thèm khát cổ phiếu của công ty Kiến Hành Quân. Con robot này của ngươi, định khi nào mới thả nó ra ngoài cho người ta xem? Triệu Mẫn chỉ vào robot trợ lý sau lưng Trần Mặc, con robot này là sản phẩm tốt, nếu có thể tung ra ngoài thị trường, chắc chắn nó sẽ tạo ra một cơn sốc cực lớn, trở thành đề tài chấn động toàn cầu. Trần Mặc quay đầu liếc mắt nhìn robot trợ lý, còn sớm, phần cứng và phần mềm của nó vẫn chưa hoàn thiện hoàn toàn. Rất nhiều phương diện còn đang trong quá trình thí nghiệm, chúng ta tạm thời không thể tung nó ra thị trường. Robot trợ lý hiện tại là do Mặc nữ khống chế, hắn có thể dễ dàng ra lệnh Mặc nữ biên soạn một phần mềm trí thông minh nhân tạo, nhưng phương diện phần cứng vẫn còn nhiều vấn đề tồn động, đặc biệt là pin và chip xử lý. Được rồi, khi nào hoàn thiện công nghệ thì báo ta. Sau khi báo cáo vài sự vụ của công ty với Trần Mặc, Triệu Mẫn mới rời khỏi văn phòng của hắn. Thời gian trôi qua, tin tức công ty Kiến Hành Quân và tập đoàn Antis hợp tác thất bại cũng dần dần bị quên lãng. Không ngờ, phong ba này vừa biến mất, lại có một phong ba khác quét tới. Chương 182, phong ba, 2, tại trụ sở chính tập đoàn Samsung, Hàn Quốc. Trong phòng họp, giám đốc và trưởng phòng của các bộ phận khác nhau thuộc nghiệp vụ điện tử viễn thông Samsung đã tề tựu đông đủ. Người chủ trì buổi họp lần này, đồng thời cũng là người phụ trách mảng kinh doanh điện thoại di động của tập đoàn Samsung, tên là Cao Chấn Đông. Công việc chính của ông ta chính là thúc đẩy sự phát triển của mảng kinh doanh này, để có thể tạo ra ngày càng nhiều lợi nhuận hơn nữa cho công ty mẹ. Tuy nhiên, doanh thu của bọn họ trong những năm gần đây lại không được khả quan cho lắm. Sau sự cố cháy nổ pin của Note 7, doanh số kinh doanh của tất cả các dòng điện thoại Galaxy liên tục tụt dốc. Tại thị trường Trung Quốc, ngoài trừ sự kiện thu hồi 2.5 triệu chiếc Note 7 trên toàn cầu, các chính sách phân biệt đối xử của Samsung đối với khách hàng Trung Quốc đã làm cho hình ảnh của họ dần trở nên tồi tệ hơn trong mắt của người dân bản địa. Thêm vào đó, ảnh hưởng của sự kiện THAAD, và quan trọng nhất, chính là sự cuộc khởi của các thương hiệu điện thoại quốc nội cũng góp phần khiến cho thị phần của Samsung càng rơi xuống đáy vực. Sự kiện THAAD, Mỹ lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối tại Hàn Quốc. Samsung đang phải đối mặt với sự cạnh tranh của Huawei và Xiaomi ở phân khúc tầm trung và cao cấp. Ngoài ra, Honor và Oppo cũng nhảy vào sâu xé thị trường điện thoại giá rẻ với bọn họ. Ở thời điểm hiện tại, Samsung còn phải cạnh tranh với một đối thủ khó nhằn vừa mới xuất hiện gần đây, công ty Kiến Hành Quân. Công ty Kiến Hành Quân chính là đối thủ lợi hại nhất của bọn họ trong phân khúc điện thoại cao cấp. Phần mềm trợ lý di động thông minh Tiểu Điệp đã thúc đẩy thế hệ điện thoại hiện tại lên một tầm cao mới, đồng thời mở ra kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo chân chính. Nếu công ty Kiến Hành Quân tiến vào thị trường quốc tế, đối với mảng kinh doanh điện thoại của Samsung, chắc chắn sẽ là một cú đả kích mang tính hủy diệt. Samsung hiện tại đang bị Apple và Huawei giáp công trái phải, đè ép bọn họ đến mức thở không nổi. Nếu bây giờ lại thêm một Kiến Hành Quân, e rằng Samsung khó có thể bảo toàn được địa vị của mình. Trung Quốc là một thị trường khổng lồ, đương nhiên Samsung không bao giờ muốn đánh mất thị trường này. May mắn thay, hành trình tiến vào thị trường quốc tế của công ty Kiến Hành Quân đã thất bại bước đầu, đây chính là cơ hội để Samsung bọn họ trở mình. Sau khi nhìn xung quanh phòng họp một vòng, Cao Chấn Đông mở miệng, bộ phận sản xuất, mau ra lệnh công nhân đẩy nhanh quá trình sản xuất điện thoại Note 10. Bộ phận linh phụ kiện, các ngươi hãy ngừng cung ứng màn hình OLED của công ty Kiến Hành Quân. Đồng thời giảm thiểu sản lượng cung ứng màn hình OLED cho Huawei, để chuẩn bị cho buổi họp báo ra mắt dòng điện thoại mới sắp tới, bộ phận quảng cáo cũng phải, mặc dù biết làm như vậy rất không thỏa đáng, nhưng bọn họ không thể không làm. Lợi dụng quyền lực độc quyền, tạo ra rắc rối để cản trở đối thủ, là một trong những thủ đoạn bọn họ thường dùng. Sau khi phân phó tất cả mọi việc, Cao Chấn Đông mới tuyên bố tan họp, các nhân viên trong mảng kinh doanh điện thoại di động của Samsung, tựa như những chiếc bánh răng làm việc với hiệu suất cao, cũng bắt đầu chuyển động mạnh mẽ. Lý Đan Ni là người phụ trách hệ thống sản xuất của công ty Kiến Hành Quân, bao gồm bộ phận vật liệu, bộ phận sản xuất và bộ phận xuất nhập khẩu. Vừa nãy, người của bộ phận sản xuất liên hệ với cô, báo rằng công ty Samsung lấy lý do nguyên vật liệu không đủ, cho nên tạm dừng cung ứng màn hình OLED cho bọn họ. Đây rõ ràng không phải là một tin tốt, dòng điện thoại mắt hồ điệp 2 đang sử dụng màn hình bue cho phiên bản tiêu chuẩn. Và màn hình OLED cho phiên bản cao cấp, hay còn gọi là điện thoại hóa bướm, Samsung chính là nhà cung cấp màn hình OLED cho bọn họ. Hiện tại, động thái tạm dừng cung ứng màn hình OLED của Samsung sẽ khiến việc sản xuất điện thoại phiên bản cao cấp của công ty Kiến Hành Quân cũng bị ảnh hưởng theo. Sắc mặt Lý An Ni trở nên xám xịt, cô lập tức dùng điện thoại nội bộ gọi cho Triệu Mẫn. Sau khi điện thoại được kết nối, Lý An Ni lập tức mở lời, Tổng Giám đốc. Samsung tạm dừng cung ứng màn hình OLED cho chúng ta rồi. Cái gì? Âm lượng của Triệu Mẫn trong điện thoại tăng cao, phía Samsung lấy lý do nguyên vật liệu không đủ, cho nên tạm dừng cung ứng màn hình OLED cho công ty chúng ta. Lý Đan Ni nói, người mau cho người liên hệ với đối tác Boe, xem thử bọn họ có thể mở rộng lượng cung ứng hay không. Ngoài ra, ngươi hãy liên hệ bên phía Samsung, hỏi thử khi nào thì bọn họ có thể cung ứng màn hình OLED trở lại, Boe. Nhà sản xuất linh kiện điện tử của Trung Quốc sau khi ngắt điện thoại, Triệu Mẫn lập tức rơi vào trầm mặc. Hiện tại, dòng điện thoại mắt hồ điệp đang ở giai đoạn nước rút, động thái giảm thiểu sản lượng, đặc biệt là sản lượng dòng cao cấp, chính là một tổn thất rất lớn đối với công ty Kiến Hành Quân. Đợt phong ba lần trước vừa mới đi qua, lại có một đợt phong ba khác quét tới. Bọn tư bản độc quyền chết tiệt. Trong lòng Triệu Mẫn vô cùng oán hận, sự việc công ty Kiến Hành Quân gặp thất bại ở thị trường châu Âu chỉ vừa mới lặng yên được một chút, bây giờ lại đến vấn đề tạm dừng cung ứng màn hình OLED. Samsung đang muốn bỏ đá xuống giếng sao? Hiện tại, Triệu Mẫn không thể đoán được ý đồ của Samsung, chỉ có thể ngồi đợi lời hồi đáp từ đối phương, nhưng cô không thể chờ quá lâu được, nếu như không giải quyết vấn đề này một cách triệt để, e rằng bọn họ sẽ còn phải chịu sự khống chế từ người khác dài dài. Tuy nhiên, công nghệ sản xuất màn hình OLED cao cấp của BOE vẫn chưa được hoàn thiện toàn bộ, cho nên Triệu Mẫn cũng không còn cách xử lý nào khác. Chương 183, Hoa Sơn luận kiếm tin tức công ty Samsung tạm ngừng cung ứng màn hình OLED cho công ty Kiến Hành Quân rất nhanh đã lan truyền trên mạng. Sự việc công ty Kiến Hành Quân gặp phải thất bại khi tiến vào thị trường châu Âu chỉ vừa mới tạm lắng xuống, không ngờ nhanh như vậy lại có chuyện xảy ra. Tin tức này vừa xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm của đại đa số cư dân mạng. Đây lại là một ví dụ sống cho câu nói, nếu không có công nghệ cốt lõi, chắc chắn sẽ bị người khác khống chế một cách dễ dàng. Đây phải là lần đầu tiên công ty Samsung lợi dụng quyền lực độc quyền để làm lũng đoạn thị trường, và tất nhiên, đây cũng không phải là lần cuối cùng của bọn họ. Sau khi tin tức này xuất hiện trên mạng, vô số người bắt đầu mong chờ sự trỗi dậy của BOE. Bên cạnh đó, có không ít kẻ cảm thấy phấn khởi khi thấy công ty Kiến Hành Quân gặp trở ngại, vì khi Kiến Hành Quân không thể tiến vào thị trường quốc tế, thì phần mềm trợ lý di động thông minh phiên bản đa ngôn ngữ của bọn họ cũng không khác biệt gì mấy so với phiên bản song ngữ. Đây quả thực là điều đáng mừng đối với Huawei và Samsung, sản phẩm của hai thương hiệu này đều chạy trên hệ điều hành Android, cho nên có thể tương tích với trợ lý di động thông minh, trong khi Apple thì không. Hiện tại, Samsung có động thái tạm ngừng cung ứng màn hình OLED cho công ty Kiến Hành Quân như vậy, Huawei chắc chắn là kẻ vui mừng nhất, bởi vì bọn họ chính là người hưởng lợi nhiều nhất. Huawei hiện tại đang hợp tác với rất nhiều nhà cung cấp linh phụ kiện, cho dù Samsung muốn giảm thiểu sản lượng cung ứng cho bọn họ, tuy Huawei vẫn bị ảnh hưởng, nhưng thực ra cũng không quá lớn. Ngày thứ hai sau khi tin tức kể trên được công bố ra ngoài, Huawei lập tức phát ra thông báo, buổi hội nghị công bố sản phẩm mới Huawei M11 sẽ được tiến hành vào tuần sau. Gần như cùng một lúc, phía Samsung cũng tuyên bố, 5 ngày nữa bọn họ cũng sẽ tổ chức họp báo ra mắt Galaxy Note 10. Apple cũng không chịu thua kém. Bọn họ cũng cử hành một buổi họp báo công bố sản phẩm mới sau 3 ngày nữa. Công ty Xiaomi đã lâu chưa phát hành mẫu điện thoại mới nào, lúc này cũng thông báo rằng họ sẽ giới thiệu dòng điện thoại Redmi trong vòng 5 ngày tới. Trong khoảng thời gian trước đây, chiếc điện thoại mắt hồ điệp 2 hóa bướm của công ty Kiến Hành Quân đã gây dấu ấn đậm nét trong lòng người tiêu dùng nhờ những lợi thế như là trợ lý di động thông minh và diện mạo hoàn mỹ. Do đó, các hãng điện thoại di động khác đành phải đẩy lùi thời gian ra mắt sản phẩm mới hết lần này đến lần khác, vì nếu bọn họ cho ra mắt sản phẩm vào thời điểm đó, chắc chắn sẽ không thu được bất kỳ lợi ích nào, có khi còn chuốc lấy thất bại thảm hại. Rốt cuộc, Samsung cũng đã ra tay đối phó, kìm hãm công ty Kiến Hành Quân. Vậy nên, khoảng thời gian này chính là thời điểm tốt nhất để đưa sản phẩm mới ra thị trường. Đương nhiên, bọn họ chắc chắn không bao giờ bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Bốn công ty chọn cùng một thời điểm, đồng loạt tuyên bố tổ chức buổi ra mắt các dòng điện thoại mới, từng tin tức một nối tiếp nhau phủ sóng khắp Internet, ngay lập tức chiếm lĩnh những vị trí đầu trên bảng hot search. Sốc! Hoa Sơn luận kiếm giữa các ông trùm điện thoại di động. Tiêu đề con sốc. Đông Samsung, Tây Apple, Nam Huawei, Bắc Xiaomi, trang chủ Sina, tứ đại môn phái bao vây tấn công Kiến Hành Quân. Nhật báo toàn cầu. Trung Thần Thông, Kiến Hành Quân. Tuần báo Phượng Hoàng. Trung Thần Thông là biệt hiệu của Vương Trùng Dương, một nhân vật lịch sử có thật, đồng thời cũng xuất hiện trong tiểu thuyết Kim Dung. Theo giai thoại, Vương Trùng Dương từng khởi nghĩa chống quân Kim nhưng không thành. Chắc ý tác giả đang muốn liên tưởng đến chuyện này. Hầu hết các phương tiện truyền thông đều dùng khung cảnh Võ Lâm tranh bá để mô tả sự kiện bốn công ty điện thoại lớn nhất trong nước đồng loạt tổ chức họp báo, bởi vì đây là chuyện trước nay chưa từng có. Thông thường, vì để đạt được doanh số tiêu thụ tốt hơn, các công ty điện thoại sẽ chọn thời điểm ra mắt sản phẩm mới chênh lệch với nhau, nhằm tránh xung đột lợi ích trong kinh doanh. Lần này lại không giống vậy, bọn họ không thể nào quản nổi chuyện xung đột ngày giờ nữa rồi, đưa sản phẩm của mình ra thị trường mới là điều cần phải làm nhất lúc này. Chỉ cần có lòng tin với sản phẩm của mình là được, không cần phải sợ những thứ khác. Công ty Kiến Hành Quân vừa tiến vào thị trường quốc tế đã gặp thất bại, bây giờ còn bị cắt đứt nguồn cung cấp màn hình OLED. số lượng sản xuất của điện thoại mắt hồ điệp chắc chắn sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng, có khi phải ngừng sản xuất. Đây chính là ngày hoàng đạo để các công ty điện thoại thực hiện kế hoạch ra mắt sản phẩm mới, vốn đã bị đẩy lùi hết lần này đến lần khác, của mình. Nếu không, chờ đến khi mắt hồ điệp quay trở lại, bọn họ muốn tung ra dòng điện thoại mới, nhất định sẽ có chút phiền phức. Số lượng điện thoại mắt bướm chỉ còn tồn lại một ít trong kho cũng sớm bị bọn đầu cơ tranh nhau mua sạch. Trước cục diện như thế, công ty Kiến Hành Quân tuyên bố tạm thời ngừng sản xuất phiên bản cao cấp của dòng điện thoại mắt hồ điệp 2. Một cuộc thảo luận sôi nổi về sự kiện lần này đã bùng nổ khắp các trang mạng xã hội. Tiểu tử tốt lắm, bốn tên nhãi này, xem thời gian còn chuẩn hơn tên tiểu tử Sơn Kỳ kia. Phục vụ đâu, mau bưng lên cho lão tử một dĩa mì ý, lão tử muốn vừa ăn vừa xem Hoa Sơn Luận Kiếm. Đạt Khang thư ký, đánh nhau đi, tốc độ tăng trưởng của GDP chính là dựa vào trận Hoa Sơn Luận Kiếm lần này của các người đấy. Ở đây có Hoa Sơn Luận Kiếm sao? Thất kính, tại hạ Miêu Nhân Phùng, dám hỏi các hạ là ai? Tại hạ Lộ Tiểu Phùng. Tiểu Phùng đang ở đây, ai dám dở thói ngang ngược? Tiểu Nhân Phùng khinh dương, chậm rãi tới xem, bổn tiên là tận dụng mọi thước trương khai. Lão Đào Dương Đỉnh Thiên cũng vậy. Ha ha ha. Bình luận còn thú vị hơn đại chiến thế giới, mổ đây chính là động phòng bất bại, các thể loại văn chương, bình luận và giáp chế dễu phủ khắp Internet. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử các công ty điện thoại lớn cùng nhau thượng đài đấu tranh kỹ thuật, loại khung cảnh rầm rộ như thế này, rất có thể sau này sẽ không còn xuất hiện nữa. Đại bộ phận cư dân mạng đều rất mong chờ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chương 184, iPhone S23 ngày thấm thoát trôi qua. Buổi họp báo iPhone S2 đúng hẹn mà tới, lẽ ra buổi họp báo này nên được tổ chức vào một tháng trước, nhưng do sức ảnh hưởng của dòng điện thoại mắt hồ điệp, công ty Apple đành phải đẩy lùi thời gian công bố lại, bởi vì khi so sánh hai dòng điện thoại này với nhau, ngoại trừ bộ vi xử lý trung tâm của iPhone S2 có chút ưu việt, thì những phương diện khác căn bản đều thua. Hơn nữa, trong khi giá cả hai chiếc điện thoại cũng ngang nhau, mà công ty Kiến Hành Quân có trợ lý di động thông minh, còn Apple thì không. Vốn dĩ Apple cũng muốn trang bị trợ lý di động thông minh trên sản phẩm của mình, nhưng họ đã bị công ty Kiến Hành Quân cự tuyệt thẳng thừng. Khoảng thời gian sau đó lại phát sinh vụ tự sát của một thành viên cấp cao trong hội đồng quản trị, Apple quả thật đã gặp không ít rắc rối vì những sự việc này. Hiện tại, nhân cơ hội Samsung đang chèn ép Kiến Hành Quân, Apple lập tức bắt lấy thời cơ để mở họp báo. Cúc lúc này đang đứng sau hậu trường, trong lòng hắn có chút thấp thỏm, iPhone S2 thành công hay thất bại? Câu hỏi này sẽ được hắn giải đáp vào ngày hôm nay. Đây vốn dĩ là một chiếc điện thoại chứa đựng rất nhiều loại công nghệ cải tiến, nó được kỳ vọng sẽ đưa Apple lên một đẳng cấp mới. Tuy nhiên, sự xuất hiện của trợ lý di động thông minh đã khiến Cúc trở tay không kịp. Nếu buổi họp báo lần này không thành công, Apple khó có thể bảo toàn được vị trí của mình trên thương trường. Điều may mắn duy nhất lúc này chính là, kế hoạch tiến vào thị trường quốc tế của công ty Kiến Hành Quân đã bị cản trở bước đầu, để cho bọn họ có cơ hội trở mình. Trước khi Kiến Hành Quân tiến quân vào thị trường quốc tế, chỉ cần trợ lý Siri của bọn họ có sự đột phá, vậy thì Apple vẫn còn hy vọng. Cúc điều chỉnh lại tâm trạng, nở một nụ cười tiêu chuẩn rồi bước lên sân khấu. Lúc này, tiếng xôn xao khe khẽ bên dưới khán đài cũng theo đó cũng ngừng lại. Chào buổi sáng, rất vinh hạnh lại được gặp mặt mọi người. Trong khoảng thời gian vừa qua, Apple chúng ta vẫn luôn cố gắng không ngừng để có thể tạo ra những sản phẩm hoàn hảo hơn cho tất cả mọi người. Mở đầu buổi họp báo là một đoạn diễn thuyết ngắn của Cúc. Tất cả mọi người trong hội trường đều yên lặng lắng nghe, nhưng thứ mà bọn họ đang mong chờ vẫn là chiếc iPhone S2. Theo như trong quảng cáo, nó được xem như là một sản phẩm mang tính cách mạng. Sau khi giới thiệu một loạt sản phẩm, Cúc chợt dừng lại, khiến bầu không khí của buổi họp báo cũng trở nên im ắng. Tiếp sau đây, chính là nhân vật chính của buổi họp báo tối nay, iPhone S2. Cúc vừa dứt lời, màn hình phía sau lưng hắn xuất hiện hình ảnh phóng đại của một chiếc điện thoại di động. Nó có lớp vỏ sau bằng kính, bên trên có logo trái táo cắn dở màu xanh, còn màn hình phía trước thì trơn nhẵn, không hề có một chút tì vết nào. Tiếng xôn xao bàn tán phát ra từ bên dưới khán đài, sau đó biến thành tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Màn hình cảm ứng tràn viền, chính là loại màn hình cảm ứng vốn đã được chờ mong từ lâu. Nó là tác phẩm hoàn hảo nhất của chúng ta, tựa như yêu cơ mê hoặc lòng người. Khuôn mặt của Cúc lộ ra nụ cười, ưu điểm của chiếc iPhone S2 bao gồm, màn hình cảm ứng tràn viền đi kèm với công nghệ nhận diện vân tay dưới màn hình. Bên cạnh đó, chiếc điện thoại này cũng đang sử dụng con chip xử lý A14 Bionic mới nhất của công ty Apple, cùng với tính năng sạc không dây và hệ điều hành iOS 13, cảm ứng tràn viền, vân tay dưới màn hình, camera ẩn, thân máy thủy tinh, sạc điện không dây không thấm nước. Ngay khi những tính năng này được công bố, chúng đã ngay lập tức hâm nóng toàn bộ hội trường. Ngoại trừ camera giấu trong góc điện thoại ra, thì các tính năng khác đều vô cùng hoàn mỹ, không có một chút lỗ hổng nào. Hình ảnh minh họa của iPhone SE lại được phóng to đến cực điểm. Trong sản phẩm lần này, công ty Apple đã sử dụng kính 3D để làm lớp vỏ ngoài của thân máy, bên trên còn có hoa văn có thể biến ảo không ngừng. Xét về góc độ mỹ quan, chiếc iPhone SE này cũng chỉ đứng sau mắt hồ điệp của Kiến Hành Quân mà thôi. Đáng tiếc là nó vẫn không tương thích với trợ lý di động thông minh, điều này đã khiến những người yêu thích Apple này không nhịn được mà thở dài. Điện thoại có phần mềm trợ lý di động thì mới được xem là chiếc điện thoại thông minh chân chính. Tiếc thay, các sản phẩm của Apple lại không thể cài đặt trợ lý di động thông minh tiểu điệp, điều này đã trở thành khuyết điểm lớn nhất của iPhone SE, nhưng dù sao, nó vẫn là một chiếc điện thoại xuất sắc. Nếu không phải công ty Kiến Hành Quân đột nhiên công bố phần mềm trợ lý di động thông minh, thì chiếc iPhone SE này có thể được xem là sản phẩm tối tân nhất của nền khoa học kỹ thuật hiện nay. Chương 185, xâm lấn lĩnh vực y dược rất nhanh sau đó, buổi họp báo của Apple đã trở thành tiêu điểm tin tức trong ngày. Một sản phẩm hoàn hảo như vậy đã khiến những người hâm mộ hoan hỷ vô cùng. Công ty Apple lại một lần nữa chứng tỏ đẳng cấp thiết kế đỉnh cao của mình. Cổ phiếu của công ty Apple cũng bắt đầu tăng vọt sau sự kiện công bố iPhone SE, biên độ tăng trưởng trong phiên giao dịch cuối ngày lên đến 6%, coi như đã bù đắp toàn bộ những lần sụt giảm trước đó. Các loại công nghệ tối tân đã giúp iPhone SE thành công che đậy khuyết điểm không tương tích với trợ lý di động thông minh. Sau buổi họp báo của Apple, các công ty Xiaomi, Samsung và Huawei cũng lần lượt lên sàn, buổi hội nghị công bố sản phẩm của bọn họ đều trở thành điểm nóng tin tức lớn trong nước. Đây quả là một trận hoa sơn luận kiếm trong lĩnh vực điện thoại di động, một thị trường vốn dĩ đã rất cạnh tranh. Xiaomi lần này chủ yếu đánh vào phân khúc trung cấp, giá thành rẻ chính là ưu điểm nổi bật của bọn họ. Còn tính năng của Samsung và Huawei cũng tương tự như Apple, chỉ khác ở con chip xử lý. Nhưng bọn họ vẫn trang bị màn hình cảm ứng tràn viền và công nghệ cảm biến vân tay dưới màn hình cho sản phẩm lần này của mình. Tuy kiểu dáng bên ngoài của hai hãng này không đẹp bằng Apple, nhưng hệ điều hành của bọn họ lại có thể tương thích với trợ lý di động thông minh. Huawei, Samsung, Apple cạnh tranh với nhau ở thị trường cao cấp, giá thành sản phẩm trên dưới 6.000 tệ, còn Redmi của Xiaomi một mình thâu tóm phân khúc trung cấp. Bốn công ty này, nhân lúc con hắc mã Kiến Hành Quân đang bị kiệt sức, bắt đầu điên cuồng giành lại thị phần vốn thuộc về mình. Bên ngoài vô cùng náo nhiệt, còn bên trong công ty Kiến Hành Quân lại yên tĩnh lạ thường, mọi thứ đều diễn ra như thường ngày. Trong văn phòng của Trần Mặc, Triệu Mẫn đang báo cáo tình hình công ty với hắn, đặc biệt là sự cố ngừng sản xuất điện thoại mắt hồ điệp. Samsung đột ngột cắt đứt nguồn cung ứng màn hình OLED cho công ty Kiến Hành Quân, khiến bọn họ có chút trở tay không kịp. Hiện tại, tất cả điện thoại mắt hồ điệp phiên bản cao cấp đều đã được bán hết. Samsung khiến khâu sản xuất của công ty Kiến Hành Quân bị trì hoãn, sau đó lại quay sang công bố dòng sản phẩm mới, điều này đã làm Kiến Hành Quân thua lỗ không ít, phía Bue trả lời thế nào? Trần Mặc hỏi, phía Bue báo rằng bọn họ không thể đảm bảo sản lượng màn hình OLED dẻo cho chúng ta vì đang bị quá tải bởi những đơn đặt hàng của những công ty khác, dây chuyền sản xuất mới của bọn họ vẫn còn đang trong giai đoạn thi công, phải chờ đến cuối năm thì mới đi vào hoạt động, lúc đó mới có hàng cung cấp trở lại. Triệu Mẫn đáp, dự tính của Samsung cũng hay thật. Trần Mặc bưng tách trà lên uống một ngụm, sau đó hắn nhìn về phía Triệu Mẫn, ngươi có ý tưởng gì không? Trước mắt ta đang liên lạc với các công ty như Toshiba, để tăng số lượng nhà cung cấp màn hình điện thoại lên cho công ty. Bài học rút ra từ sự việc lần này chính là, không được bỏ hết trứng vào một giỏ. Triệu Mẫn nói, các công ty điện thoại quy mô lớn trong nước đều đã công bố sản phẩm hết rồi, cũng không biết kết quả thế nào. Kết quả có ra sao thì cũng không liên quan đến chúng ta, Huawei và Apple vẫn còn ở đó, Samsung cũng khó có thể chiếm được nhiều thị phần ở Trung Quốc. Trần Mặc đáp, kể từ sự cố cháy nổ pin của Note 7, người tiêu dùng nội địa đã sớm chạnh lòng với Samsung, cộng thêm chính sách tẩy chay hàng Hàn Quốc của chính phủ, viễn cảnh Samsung phải rút lui khỏi thị trường Trung Quốc là điều có thể đoán trước. Công ty Kiến Hành Quân có thể gỡ bỏ trợ lý di động thông minh, sau đó sử dụng phương thức nhượng quyền để trả đũa Samsung. Nhưng Trần Mặc không muốn làm như vậy, bởi vì điều đó chỉ tạo ra cuộc chiến kinh doanh giữa đôi bên, loại chuyện này hại người mà cũng không có lợi cho mình. Hơn nữa, Trần Mặc cũng không có dự định nhượng quyền trợ lý di động thông minh ra bên ngoài, ít nhất là trước khi điện thoại mắt hồ điệp tiến vào thị trường quốc tế. Khi Huawei vừa mới ra mắt dòng điện thoại M9, bọn họ cũng đã từng bị Samsung cắt đứt nguồn cung ứng màn hình, khiến Huawei chịu lỗ nặng nề. Về sau, Huawei đã rút kinh nghiệm, cho dù lần này bị Samsung chơi xấu như kiến hành quân, nhưng bọn họ cũng không bị ảnh hưởng gì lớn. Bây giờ trong nước lại có một Huawei đang trên đà phát triển, nên Samsung cũng không dám ngông cuồng giống như trước. Chỉ là lần này Samsung lại dở thủ đoạn lũng đoạn thị trường, mà mục tiêu của bọn họ chính là kiến hành quân. So với những người khổng lồ đó, bản lĩnh hiện tại của kiến hành quân vẫn chưa đủ lớn, nên bọn họ không thể hành động theo cảm tính. Cục bồ hòn này, bọn họ chỉ có thể tạm thời nuốt xuống, sau này nhất định sẽ trả lại sau. Chúng ta hãy tạm thời buông bỏ thị trường điện thoại di động, ngươi cứ cho dừng sản xuất mắt hồ điệp phiên bản cao cấp đi, nhưng vẫn tiếp tục sản xuất phiên bản tiêu chuẩn nhé. Trong khoảng thời gian này, khi mọi người vẫn còn đang bận chú ý đến bốn công ty kia, ngươi hãy đi thu mua thêm mấy công ty y dược và công ty mỹ phẩm. Trần Mặc nghĩ ngợi một lúc rồi bảo. Cái gì? Triệu Mẫn kinh ngạc nhìn Trần Mặc, cô đang nghi ngờ không biết mình có nghe lầm không? Trần Mặc đang muốn tiến quân vào thị trường y dược và mỹ phẩm sao? Ngươi không nghe lầm đâu, chính là thu mua một công ty y dược với công ty mỹ phẩm. Nhìn thấy biểu cảm của Triệu Mẫn, Trần Mặc lập tức biết suy nghĩ của cô, ngươi thật sự muốn tiến vào thị trường dược mỹ phẩm. Triệu Mẫn vẫn còn chút nghi ngờ. Đúng vậy. Trần Mặc giải thích, chúng ta chỉ đang tấn công một thị trường khác thôi mà. Mong muốn của ta chính là đưa công ty kiến hành quân trở thành một đế chế đa ngành nghề. Trong tay Trần Mặc hiện giờ đang có, kem bôi tăng vòng 1, thuốc tráng dương, serum dưỡng trắng. Tất cả những thứ này đều là tiền hết. Dù sao hắn cũng phải tiến vào lĩnh vực sinh học, chi bằng nhân lúc mọi người đang quan tâm đến trận tranh bá của mấy gã khổng lồ công nghệ ngoài kia. Hắn sẽ tập trung vào lĩnh vực này trước. Vì quá trình nghiên cứu thuốc không giống với những sản phẩm khác, sau khi điều chế xong còn phải thử nghiệm lâm sàng, chu kỳ sản xuất quá dài, cho nên hắn phải sắp xếp những việc này trước. Giả tâm không nhỏ. Triệu Mẫn nói. Lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã nói công ty này chính là một con kiến hành quân có tính xâm lược. Trần Mặc cười đáp. Được, Triệu Mẫn lập tức đồng ý, dù sao cô cũng chỉ có thể nghe theo lời của hắn. Cô thật sự không biết, đầu óc của chàng trai trẻ tuổi này đang chứa cái gì, hắn thực sự là một thiên tài, học cái gì biết cái đấy. Hiện tại, hầu hết các đơn vị truyền thông đều đang tập trung theo dõi trận chiến tranh bá của bốn hãng di động lớn. Bọn họ không hề biết, con hắc mã mà các ông trùm vẫn luôn e dè, lại đang chuẩn bị xâm lấn những lĩnh vực khác. Chương 186, giây phút bình dị, Trần Mặc, tủ lạnh trong nhà đã hết sạch đồ ăn rồi. Vừa hay ngày mai là cuối tuần. Chúng ta cũng không phải đi làm, nên tối nay ngươi đi dạo siêu thị với ta nhé. Tiểu Ngư đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, sau đó cởi tạp dề ra rồi ngồi xuống, ánh mắt của cô nhìn Trần Mặc tràn đầy mong đợi. Được, Trần Mặc đồng ý ngay lập tức, kể từ sau sự cố lính đánh thuê lần trước, hắn cũng hiếm khi đưa Tiểu Ngư ra ngoài dạo phố. May mắn thay, Tiểu Ngư vẫn luôn là một cô gái hiểu chuyện, chưa bao giờ yêu cầu hắn đưa cô ấy đi chơi. Khoảng thời gian gần đây, hai người đã bị công việc đè ép đến mức thở không nổi, hiện tại đã không còn việc gì, cho nên đi ra ngoài dạo chơi một chút cũng không tệ lắm. Sau khi thấy Trần Mặc đồng ý, Tiểu Ngư liền mỉm cười hạnh phúc. Nhìn thấy nụ cười của cô, tâm trạng của Trần Mặc cũng trở nên thoải mái hơn. Bất kể là trước đây, hay cho đến hiện tại, Tiểu Ngư rất ít khi đòi hỏi, cô không yêu cầu Trần Mặc làm bất cứ điều gì cho mình, cũng sẽ không dùng tiền của hắn. Điều này khiến Trần Mặc cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Tiểu Ngư vốn dĩ là một cô gái rất dễ thỏa mãn, mong ước của cô chỉ là một cuộc sống bình dị mà thôi. Chính vì lẽ đó, Trần Mặc lại càng yêu thương Tiểu Ngư hơn. Ngươi ăn nhiều một chút, tâm trạng của Tiểu Ngư rất tốt, cô không ngừng gắp thức ăn vào trong chén của Trần Mặc. Ngươi đang nuôi heo à? Trần Mặc cười nói. Ngươi nói ta đang nuôi heo, nhưng thật ra ta đang nuôi ngươi mà. À mà bình thường ngươi ở nhà cũng không khác con heo là mấy, chỉ biết ăn ngủ cả ngày. Không chịu làm gì cả. Tiểu Ngư chợt nảy ra ý đồ trêu chọc Trần Mặc. Ai nói ta không làm gì, ta đã rửa chén với giúp ngươi sấy tóc đấy. Nhưng mà được một người vừa đẹp vừa nấu ăn ngon như ngươi bao nuôi, loại cảm giác này cũng không tệ. Trần Mặc nghiêm túc gật đầu. Tiểu Ngư hơi đỏ mặt, ăn nhanh lên, sau khi cơm nước và dọn dẹp xong xuôi, Trần Mặc mang theo Tiểu Ngư rời khỏi căn biệt thự, tại trung tâm thương mại. Tiểu Ngư vừa đi vừa tựa người vào cánh tay của Trần Mặc, khuôn mặt của cô mang theo nụ cười ngọt ngào, nhìn hai người từ xa chẳng khác gì những cặp đôi yêu nhau thông thường, có muốn đi xem phim không? Trần Mặc hỏi. Không muốn, khó có dịp ra ngoài một lần, nếu ngồi lì ở rạp chiếu phim thì không hay cho lắm, Tiểu Ngư nói, trước tiên chúng ta đi dạo một vòng, sau đó đi siêu thị đi. Đằng kia có một cửa hàng trang sức nữ, không cần. Còn không đợi Trần Mặc nói xong, Tiểu Ngư đã lôi hắn đi về hướng khác. Mỗi lần Tiểu Ngư nhớ tới lúc đến cửa hàng trang sức, cô lại chợt thở dài bất lực. Những cô gái khác đều thích đồ trang sức, ngươi không thích sao? Trần Mặc hỏi. Ai nói ta không thích, ta cũng thích, nhưng có một cái là đủ rồi, không cần nhiều quá đâu, thật lãng phí. Tiểu Ngư nói. Ta bây giờ là người có tiền, nhưng không có chỗ để xài đây. Trần Mặc cười khổ, tuy nhiên, chính hắn cũng không biết trong tài khoản của mình đang có bao nhiêu tiền. Đối với hắn mà nói, tiền bạc bây giờ chỉ là một con số, mà tất cả những thay đổi này, chính là từ lúc bắt đầu gặp gỡ Tiểu Ngư. Ngươi là đang muốn biến ta thành một người phụ nữ chỉ biết ăn diện sao? Giọng nói của Tiểu Ngư có chút hờn dỗi, chú ý từ ngữ, ngươi còn chưa được tính là phụ nữ đâu. Nghe được câu này, lỗ tai của Tiểu Ngư lập tức đỏ lên, gương mặt cũng hơi nóng bừng, cô khẽ gắt gỏng, đồ ngốc, ta phát hiện ngươi rất thích gọi ta là đồ ngốc. Ta ngốc ở chỗ nào? Ta nói ngươi ngốc, thì ngươi chính là đồ ngốc. Được thôi, ngươi thắng. Trần Mặc lập tức đầu hàng, Tiểu Ngư lôi kéo Trần Mặc đi dạo một vòng trung tâm thương mại, sau đó giúp hắn mua một bộ quần áo, còn những cái khác cô đều bỏ qua mà đi thẳng tới siêu thị. Hôm nay chị Triệu đã yêu cầu bộ phận đầu tư, mua bán và sáp nhập làm báo cáo ước định giá trị của một số doanh nghiệp y dược và mỹ phẩm, chẳng lẽ công ty muốn tiến vào thị trường y dược sao? Tiểu Ngư vừa mua sắm, vừa hỏi. Đúng là ta đang muốn thử sức với thị trường y dược. Nhưng mà bây giờ là thời gian nghỉ ngơi của chúng ta, đừng bàn về công việc nữa. Trần Mặc vừa đẩy xe hàng vừa nói, được, ta không nói nữa. Hai người chậm rãi đi dạo trong siêu thị. Nửa tiếng sau đó, Trần Mặc xách theo mấy cái túi lớn bước ra khỏi trung tâm thương mại, tất cả đều là đồ ăn vặt, hoa quả và một số vật dụng hàng ngày. Ta phát hiện, đi siêu thị lúc rảnh rỗi cũng khá vui đấy chứ. Vậy lần sau cần mua thứ gì, ta để ngươi tới đây nhé. Tiểu Ngư vừa cười, vừa nói, đi siêu thị một mình chẳng có ý nghĩa gì cả. Hai người cười cười nói, chẳng mấy chốc đã đến cổng siêu thị. Đột nhiên, Tiểu Ngư khuỵu gối, ôm lấy bụng dưới, hai đầu chân mày của cô cau lại. Làm sao vậy? Trần Mặc lập tức phát giác Tiểu Ngư có chút không ổn. Đau. Tiểu Ngư cười khổ, trước đây không hề có chuyện này. Ta cũng không biết vì cái gì mà hai ngày nay lại bị đau như vậy. Có đau lắm không? Không sao, nghỉ ngơi một lát sẽ ổn thôi. Có lẽ là do ngươi bị stress quá đó. Nhân dịp hai ngày cuối tuần, ngươi hãy ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, không cần phải quan tâm đến chuyện khác nữa. Đến đây đi, ta cõng ngươi về. Trần Mặc đi đến phía trước Tiểu Ngư. Tiểu Ngư có chút thẹn thùng, cô liếc nhìn những người xung quanh, chần chờ một lúc rồi mới nằm sấp trên lưng Trần Mặc, vùi đầu vào lưng của hắn, hai vành tai của cô bỗng chốc đỏ bừng. Trần Mặc cõng Tiểu Ngư trên lưng, cảm giác mềm mại truyền tới phần lưng khiến hắn không nhìn được mà hít một hơi thật sâu. Trần Mặc cầm lấy chiến lợi phẩm của ngày hôm nay rồi bước ra khỏi siêu thị. Trong khoảng thời gian này, ta đang phụ trách một cái dự án, cho nên khá là bận rộn, ngoài ra còn phải chuẩn bị luận văn tốt nghiệp nữa. Còn một tháng nữa thôi, ta sẽ trở về trường học để bảo vệ luận văn rồi tốt nghiệp luôn. Sắp tốt nghiệp rồi à, sao ta không có cảm giác gì cả? Trần Mặc nói. Loại nhân vật thần thánh như ngươi căn bản không cần phải lo lắng chuyện này. Ngươi có thể cảm giác được gì chứ? Âm thanh trò chuyện khe khẽ giữa hai người càng lúc càng xa. Niềm hạnh phúc từ những giây phút bình dị này lại càng trở nên đáng quý. Chương 187, báo cáo định giá hai ngày sau, Trần Mặc tiếp tục đưa Tiểu Ngư trở về Đại học Tân Hải để đi dạo vài vòng, mục đích là để cô được thư giãn một chút, hắn không muốn cô mắc bệnh ngầm chỉ bởi vì áp lực quá lớn. Cuối tuần trôi qua thật yên bình. Trần Mặc vừa mới đến công ty, Triệu Mẫn đã mang theo một tập tài liệu dày cộc bước vào phòng làm việc của hắn. Chủ tịch, ta thấy tâm trạng của Tiểu Ngư rất tốt, hai ngày qua đi chơi vui vẻ lắm sao? Cũng tạm. Quả nhiên, chỉ có những người làm công ăn lương như chúng ta mới phải bận rộn thôi. Triệu Mẫn nở nụ cười tự giễu, sau đó đặt tập tài liệu lên bàn làm việc của Trần Mặc. Đây là bản báo cáo định giá của ba doanh nghiệp y dược. Là do ta đốc thúc người bên bộ phận đầu tư, mua bán và sáp nhập bận rộn cả hai ngày cuối tuần mới xong đấy. Triệu Mẫn nói tiếp, những doanh nghiệp y dược này đều có đội ngũ nghiên cứu và dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh, đồng thời cũng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, bọn họ còn hợp tác với nhiều bệnh viện, trường đại học trong và ngoài nước, cho nên các kênh phân phối dược phẩm của bọn họ cũng khá đa dạng. Nếu chúng ta có thể chế tạo thành công một loại thuốc mới với tính năng vượt trội, những doanh nghiệp này chắc chắn sẽ có thể phát triển nhanh chóng. Sau khi xem xong bản báo cáo này, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời chắc chắn. Trần Mặc cầm lấy tập tài liệu, nhìn lướt qua một lượt rồi bỏ sang một bên. Còn có chuyện gì nữa không? Triệu Mẫn hỏi, chuẩn bị tới mùa tốt nghiệp rồi. Dù sao ta cũng đi ra từ Đại học Tân Hải, cho nên ngươi hãy lấy danh nghĩa của ta, quyên góp 200 vạn cho trường học, sau đó lấy danh nghĩa của công ty, thành lập quỹ học bổng kiến hành quân đi. Hắn nhặt được cơ duyên trở thành chủ nhân của Thư viện Khoa học Kỹ thuật từ trong Thư viện của trường Đại học Tân Hải, đó cũng là nơi mà hắn gặp gỡ Tiểu Ngư lần đầu tiên. Nếu không có Đại học Tân Hải, sẽ không có hắn bây giờ. Được. Triệu Mẫn lúc này mới nhớ ra, Trần Mặc vốn là sinh viên của Đại học Tân Hải, tuy nhiên, chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, hắn đã đạt đến đỉnh cao mà người bình thường có cố gắng cả đời cũng khó mà đạt được. Bây giờ Trần Mặc đã công thành danh toại, cũng đến lúc hắn trở về đền đáp trường cũ của mình. Tạm thời cứ như vậy đã. Ngươi đi làm việc trước đi, ta sẽ đọc bản báo cáo này ngay lập tức, sau khi xem xong, ta sẽ báo với ngươi. Trần Mặc nói. Được. Sau khi Triệu Mẫn ra ngoài, Trần Mặc lập tức cầm bản báo cáo định giá lên và mở ra xem. Mặc nữ. Anh Mặc, Mặc nữ đến rồi, Trần Mặc vừa dứt lời, giọng nói non nớt của Mặc nữ liền vang lên. Bây giờ ngươi tiến hành định giá mấy công ty này thêm một lần nữa, sau đó báo cáo kết quả đánh giá cho ta. Trần Mặc đặt tập tài liệu trước camera và nói. Vâng, anh Mặc. Kể từ đợt thu mua lần trước, Trần Mặc luôn để cho Mặc nữ tiến hành ước định giá trị thực sự của các công xưởng doanh nghiệp. Khi xác nhận những đánh giá đó không quá khác biệt với bản báo cáo của các chuyên viên đầu tư trong công ty, Trần Mặc mới đồng ý thu mua những công ty đó. Anh Mặc, đã đánh giá xong. Một lúc sau, giọng nói non nớt của Mặc nữ vang lên. Ngay sau đó, trên màn hình máy tính lập tức xuất hiện ba bản đánh giá. Trần Mặc tỉ mỉ đọc những đánh giá do Mặc nữ đưa ra, sau đó hắn lại so sánh nó với bản báo cáo do Triệu Mẫn giao tới. Xong xuôi hết tất cả, Trần Mặc khẽ gật đầu. Bản báo cáo của chuyên viên đầu tư thấp hơn 20% so với đánh giá của Mặc nữ. Tuy nhiên, đây cũng là điều dễ hiểu. Mặc nữ có thể xâm lấn vào cơ sở dữ liệu của các doanh nghiệp này, sau đó thu thập đầy đủ các thông tin để tiến hành đánh giá, trong khi người của bộ phận đầu tư, mua bán và sáp nhập chỉ có thể dựa vào số liệu và báo cáo do những doanh nghiệp tự công bố ra ngoài để tiến hành ước định giá trị. Do cơ sở thông tin không bình đẳng, hai bản báo cáo này có sự khác biệt cũng chuyện là bình thường. Thế nhưng vẫn có chi tiết tương đồng, tiềm năng phát triển của những doanh nghiệp này đều được đánh giá rất tích cực. Trần Mặc đặt bản báo cáo đánh giá xuống bàn, sau đó nhấc điện thoại gọi cho Triệu Mẫn, cứ dựa theo bản báo cáo của đám người cố vấn, dốc hết toàn lực thu mua công ty Giang Hạ và dược phẩm Lam Hồng, nhanh như vậy mà đã xem xong rồi sao? Triệu Mẫn không biết nên khóc hay nên cười, cô ấy vừa ra khỏi khu làm việc của Trần Mặc, hiện tại mới bước chân vào phòng làm việc của mình, điện thoại của hắn đã đến rồi. Xem xong rồi. Trần Mặc nói. Vậy thì tốt, bây giờ ta sẽ cử người liên hệ với hai doanh nghiệp này để bàn bạc hợp đồng thu mua. Sau khi trao đổi xong, Trần Mặc đi đến bên kệ, lấy ra mấy quyển sách rồi yên lặng ngồi đọc. Trên Internet mấy ngày hôm nay đều là những bài báo nói về doanh số đặt trước của bốn ông trùm trong lĩnh vực điện thoại di động trong nước, đủ các thể loại số liệu thống kê xuất hiện nhan nhản ở trên các trang mạng xã hội, tại thị trường trong nước. Doanh số tiêu thụ của Apple nhỉnh hơn Huawei một chút, Redmi của Xiaomi đứng thứ ba, còn doanh thu của Samsung đang đứng cuối chót bảng. Hiện tại ở Trung Quốc, người dùng điện thoại Samsung có thể được xem là động vật quý hiếm. Tuy nhiên, doanh thu của Samsung ở thị trường quốc tế vẫn tốt hơn Huawei và đang đuổi sát sau Apple. Apple luôn là người dẫn đầu, bởi vì sản phẩm lần này của bọn họ đã có một loạt cải tiến về phương diện cấu hình, các tính năng của nó cũng gần như đạt đến trình độ hoàn mỹ. Chỉ có một khiếm khuyết duy nhất đó là không thể cài đặt trợ lý di động thông minh. Chương 188, sáp nhập công ty bản hot xuất hiện tại đều bị mấy ông trùm công nghệ tranh nhau bao thầu, cộng thêm các tin tức thượng vàng hạ cám khác, căn bản không ai để ý đến công ty kiến hành quân. Ngay lúc quần chúng đều đang đổ dồn sự chú ý về phía mấy công ty kia, công công ty Kiến Hành Quân đã hoàn tất việc thu mua hai công ty dược phẩm, nhẹ nhàng tiến vào lĩnh vực y dược trong âm thầm, chưa được bao lâu mà đã thu mua xong rồi sao? Động tác nhanh thật. Trần Mặc và Triệu Mẫn sánh vai nhau, đi về phía phòng hội nghị của công ty. Hai công ty dược phẩm này, bởi vì quá trình nghiên cứu sản phẩm bị kéo dài, hao tốn rất nhiều tiền bạc, còn mảng kinh doanh thì cũng bình thường, có lợi nhuận nhưng không cao, cho nên chúng ta có thể dễ dàng khống chế cổ phần, dù sao những cổ đông đứng đằng sau bọn họ cũng đã muốn rút vốn từ lâu. Triệu Mẫn giải thích, giá thu mua mà công ty Kiến Hành Quân đưa ra vô cùng hợp lý, vừa hay đại cổ đông của những doanh nghiệp này đang cần phải lưu động vốn, cho nên quá trình thu mua cũng không gặp nhiều cản trở. Hai người cùng đi vào phòng họp của công ty, những người đang ngồi xung quanh bàn hội nghị lập tức đứng dậy. Ngồi xuống hết đi, đây chính là chủ tịch công ty, Trần Mặc. Hai người ngồi xuống xong, Triệu Mẫn mở lời nói. Sau khi nhìn thấy Trần Mặc, mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán. Bọn họ đã từng nghe nói về chủ tịch công ty Kiến Hành Quân, nhưng chỉ thấy danh mà không thấy hình, không ngờ người này lại trẻ tuổi như vậy. Chủ tịch, bọn họ chính là người phụ trách đội ngũ quản lý và nhóm nghiên cứu của hai công ty mà chúng ta vừa mới thu mua. Vị này là giám đốc điều hành của công ty Giang Hà, tên là Hầu Hữu Lượng, còn đây là giám đốc điều hành của công ty dược phẩm Lam Hồng, tên là Đàm Vịnh. Triệu Mẫn bắt đầu giới thiệu những nhân sự chủ chốt của hai công ty này cho Trần Mặc. Chào mọi người. Hoan nghênh mọi người gia nhập vào đại gia đình Kiến Hành Quân. Trần Mặc bắt đầu lên tiếng, Hầu Hữu Lượng liếc nhìn Trần Mặc, ánh mắt có chút do dự, hắn như có điều muốn nói nhưng rồi lại thôi, dáng vẻ có chút sốt ruột. Công ty bọn họ được sáp nhập vào công ty Kiến Hành Quân, quả thực là một chuyện đáng mừng vô cùng. Nhưng hắn vẫn khá lo lắng cho công việc của bản thân và nhân công dưới trướng của mình. Suy cho cùng, bọn họ đều phải nuôi gia đình, nếu như bị thất nghiệp vào thời điểm này, chắc chắn không phải là chuyện tốt. Giám đốc Hầu, ngươi có chuyện gì sao? Trần Mặc nhận ra sự kỳ lạ của Hầu Hữu Lượng, chủ tịch, chuyện này, không có chuyện gì mà không thể nói cả. Trần Mặc nói. Chủ tịch, ta quả thật có chuyện muốn nói, Hầu Hữu Lượng hạ xuống quyết tâm, hai công ty chúng ta, sau khi sáp nhập, liệu có phải cắt giảm nhân công không? Trần Mặc hướng ánh mắt về phía Triệu Mẫn, việc sáp nhập là việc không thể tránh khỏi, có điều quá trình này sẽ không diễn ra ngay lập tức. Nhóm nghiên cứu của hai công ty sẽ bộ phận cần phải hợp nhất trước tiên, vì chúng ta cần phải tổng hợp thế mạnh của hai công ty, dốc hết toàn lực để phát triển những loại dược phẩm mới. Triệu Mẫn nói tiếp, còn việc hợp nhất ban quản lý sẽ được triển khai từ từ, chúng ta cần phải quan sát nghiệp vụ và hiệu suất của các ngươi thêm một khoảng thời gian nữa. Tuy nhiên, để công ty có thể phát triển lớn mạnh, có khả năng còn phải tuyển thêm nhiều nhân công hơn nữa. Nếu như trong lúc này có người ăn không ngồi rồi, hưởng lương mà không làm việc, chúng ta phải cho những kẻ đó thôi việc, các ngươi phải biết, công ty không cần người thừa thải phiền toái, nếu như các ngươi làm việc tốt, đương nhiên không cần lo lắng về vấn đề này. Ta hiểu rõ rồi, công ty chỉ vừa mới được thu mua, những nhân sự còn lại thường sẽ rất bàng hoàng, nếu Triệu Mẫn ra lệnh cắt giảm biên chế ngay lập thì công ty sẽ rất dễ gặp vấn đề, vậy nên, điều đầu tiên cô cần làm chính là ổn định lòng người. Nếu có một số nhân viên không cần thiết, cô cũng không ngại cắt giảm. Hầu Hữu Lượng mừng rỡ gật đầu, sau khi nhận được đáp án của Triệu Mẫn, trong lòng hắn cũng nhẹ nhõm đi không ít. Mọi người là công ty con đầu tiên của tổng công ty, cũng là viên đá dò đường của công ty Kiến Hành Quân. Hiện tại hai công ty đã là người một nhà, hy vọng mọi người chân thành hợp tác, Triệu Mẫn nói xong, lại nhìn về phía Trần Mặc. Ta cũng không nói nhiều nữa, mọi người cứ nghe theo sự sắp xếp của Triệu Mẫn là được. Cho hỏi, ai là người phụ trách đội ngũ nghiên cứu của công ty thế? Trần Mặc vừa dứt lời, hai bên trái phải có hai người đồng loạt đứng lên. Chủ tịch, ta là Từ Mẫn Sinh, người phụ trách nhóm nghiên cứu sản phẩm mới của công ty Sơn Hà. Một người đàn ông hơn 40 tuổi, mắt đeo kính, dáng vẻ vô cùng văn nhã đứng lên. Ta là Thạch Lâm, người phụ trách nhóm nghiên cứu của công ty dược phẩm Lam Hồng. Một người đàn ông khoảng chừng hơn 50 tuổi, hai bên tóc mai đã lắm tấm sợi bạc cũng đứng dậy theo. Từ Mẫn Sinh tiên sinh chính là tiến sĩ sinh học của Đại học Hopkins. Chuyên ngành của hắn là ung bướu và điều chế thuốc, còn Thạch Lâm tiên sinh là tiến sĩ của Đại học Y khoa Nam Phương, là một trong những chuyên gia về y học cổ truyền Trung Quốc. Triệu Mẫn nói. Trần Mặc gật đầu, chương 189, phúc tinh của hàng vạn phụ nữ. Sau khi tan họp, Trần Mặc đưa Từ Mẫn Sinh và Thạch Lâm đi đến khu làm việc của mình. Khi bước vào phòng thí nghiệm của Trần Mặc, Từ Mẫn Sinh và Thạch Lâm bốn mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ đều không ngờ rằng, nơi này của Trần Mặc thực sự có một phòng thí nghiệm hóa sinh. Ta đang nắm công thức bào chế một loại thuốc, hai người cần phải nghiên cứu các loại dược liệu cần thiết. Trần Mặc đưa công thức kem bôi tăng kích thước vòng một cho hai người này, tuy nhiên, hắn không giới thiệu công dụng của nó cho bọn họ. Hai người có biết đây là thuốc gì không? Trần Mặc hỏi. Nước lá lô hội, nguyệt kiến thảo, cây xô thơm, hoa y lan, Thạch Lâm nhìn vào tên của vô số dược liệu trong công thức, mí mắt ông ta khẽ giật. Cuối cùng, Thạch Lâm nói với vẻ không chắc chắn, cái này tương tự với công thức của tinh dầu mát xa ngực, đây chẳng lẽ là dược phẩm giúp tăng kích thước vùng ngực sao? Thạch tiên sinh quả nhiên là chuyên gia y học cổ truyền. Trần Mặc mang ống nghiệm có màu trắng ngà ở trên bàn đặt trước mặt Thạch Lâm. Ta thường sẽ xem sách lúc rảnh rỗi. Ta đã đọc qua rất nhiều loại sách y học, cuối cùng phát hiện ra công thức điều chế loại dược phẩm này, nhưng ta không có kinh nghiệm lâm sàng, cho nên ta cần nhóm nghiên cứu của hai người giúp ta hoàn thiện loại thuốc này. Trần Mặc đưa các số liệu cụ thể cho hai người. Chủ tịch, bình thường ngươi ở trong phòng thí nghiệm một mình, là đang nghiên cứu thuốc làm to ngực sao? Từ Mẫn Sinh và Thạch Lâm bốn mắt nhìn nhau, sau đó dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Trần Mặc, khóe miệng Trần Mặc giật giật, hắn lúng túng xoa xoa mũi. Tâm huyết dân trào mà thôi. Kiến thức y học của ta chỉ giới hạn trên mặt lý luận, không có kinh nghiệm thực tiễn. Ta đều đã xem qua mấy cuốn sách dược lý học và hóa dược học, phân tích dược lý, bản thảo cương mục, kim quỷ yếu lược, mà đó cũng chỉ xem qua mà thôi. Trần Mặc không thể nói ở trong não bộ của hắn có một thư viện khoa học kỹ thuật, mà công thức điều chế này là do hắn lấy ra từ trong đó. Cho nên hắn chỉ có thể biện hộ như vậy. Nếu như có thể phối chế loại dược phẩm này thành công, đây sẽ là phúc tinh cho ngàn vạn phụ nữ nha. Từ Mẫn Sinh cười nói. Lợi nhuận vẫn là trên hết. Trần Mặc dở khóc dở cười. Nếu có thể nghiên cứu loại thuốc này thành công, chúng ta chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Chúng ta sẽ cố gắng cải tiến công thức này, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài mong đợi. Thạch Lâm do dự một lúc rồi gật đầu. Vậy làm phiền hai người nhé. Ta sẽ cứ người đem những tài liệu và mẫu thí nghiệm này đến chỗ của hai người. Hai người hãy sắp xếp nhân viên để có thể bắt đầu công việc ngay lập tức nhé. Khi có kết quả thực nghiệm lâm sàng, hãy báo cho ta biết ngay. Ngoài ra, công thức điều chế này, không được để người thứ tư biết được. Trần Mặc tạm thời chưa cung cấp công thức thuốc tráng dương cho bọn họ, vì nếu đưa ra quá nhiều, không phải sẽ khiến bọn họ nghĩ hắn là quái vật sao? Sau khi tiễn hai người rời đi, Trần Mặc tiếp tục xem sách, hắn cũng không tiến vào thư viện khoa học kỹ thuật để tiếp thu công nghệ mới. Trần Mặc bây giờ chỉ muốn chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ đọc 1.000 cuốn sách. 10 ngày sau, trong văn phòng, Trần Mặc ném quyển sách trong tay sang một bên, trên mặt của hắn xuất hiện một nụ cười thoải mái. Đã hơn nửa năm trôi qua, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Trong khoảng thời gian này, hắn đã đọc xong một lượng sách mà nhiều người có đọc cả đời cũng không bao giờ hết. Ngay cả khi hắn có một bộ não siêu phàm, nhưng mục tiêu 1.000 cuốn sách cũng khiến hắn choáng váng cả đầu. Lúc này Trần Mặc vẫn còn giữ được một chút lý trí, nếu không thì hắn đã xúc động đến mức muốn viết một bài thơ. Trần Mặc xoa nhẹ hai bên thái dương, sau đó đặt tất cả sách trên bàn trở lại kệ. Sau khi hoàn thành mục tiêu 1.000 cuốn sách, trong lòng hắn bình thản đến lạ kỳ. Điều duy nhất Trần Mặc nghĩ đến bây giờ chính là cấp thẩm quyền tiếp theo của Thư viện Khoa học Kỹ thuật, đó cũng chính là điều kiện để hắn có thể nhận được nhiều loại sách cao cấp hơn. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, hắn nằm trên ghế sofa trong văn phòng rồi nhắm mắt lại, cánh cổng màu vàng cao hàng trăm mét, trên đó khắc dày đặt những ký tự và ký hiệu kỳ lạ trải dài khắp nơi, khiến cho người ta cảm thấy đơn giản mà trang trọng. Trần Mặc đứng dưới cổng nhìn lên, từ tận đáy lòng của hắn có chút cảm thán, con người quả thật rất nhỏ bé. Lúc này, cảm xúc trong lòng Trần Mặc hoàn toàn khác với cảm giác lạ lẫm khi hắn vừa đến Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Hắn đặt lòng bàn tay lên cánh cổng vừa dày vừa nặng kia. Chậm rãi dùng sức để đẩy nó ra, những luồng ánh sáng màu trắng đột nhiên tràn ra và bao phủ lấy hắn. Khi luồng ánh sáng này tan hết, cũng là lúc Trần Mặc xuất hiện trong thư viện. Trước mắt Trần Mặc vẫn là những giá sách quen thuộc cao hàng trăm mét, hắn chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lại cảm thấy bản thân như một con kiến đang đi lạc. Sau khi kiềm chế những cảm xúc trong lòng, Trần Mặc bước tới bàn, mở quyển sách màu đỏ sậm ra. Chương 190, học viên của Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Sau khi Trần Mặc mở quyển sách màu đỏ sậm, Thư Lão từ từ xuất hiện từ đằng xa. Ta đây, Thư Lão nhìn Trần Mặc rồi khẽ gật đầu, ngươi mất nửa năm để đọc xong 1.000 cuốn sách, cũng coi như không tệ. Sao lại nói, cũng coi như không tệ? Trần Mặc khó hiểu. Chính xác là chỉ coi như không tệ thôi, Thư Lão giải thích, não bộ của ngươi khác với người bình thường, ngươi sở hữu trí nhớ và khả năng lý giải siêu phàm. Nếu ngươi dành toàn bộ thời gian để đọc sách, mục tiêu 1000 cuốn sách có thể được hoàn thành trong vòng chưa đầy 4 tháng. Ta có rất nhiều chuyện phải làm ngoại trừ chuyện đọc sách, như vậy cũng tốt, ngươi cũng không phải là tên mọc sách, nền tảng của ngươi cũng ổn định hơn rồi. Thư lão trả lời. Thư lão, ta đã có thể lựa chọn vài loại kỹ thuật, sau đó tiếp hành thăng cấp đúng không? Trần Mặc hỏi. Đúng vậy. Tuy nhiên, ngươi bây giờ không còn cần đến các loại công nghệ kỹ thuật nữa, vì chúng đã không còn ý nghĩa đối với ngươi nữa rồi. Tại sao? Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ của cấp thẩm quyền thứ nhất, và ngươi sắp bước vào cấp thẩm quyền tiếp theo. Tất cả các cuốn sách khoa học kỹ thuật trong cấp thẩm quyền thực tập sinh sẽ được mở khóa, nên ngươi không cần phải lựa chọn mà có thể tùy ý lấy bất kỳ cái nào mà ngươi muốn. Thư lão nói tiếp, khi cấp thẩm quyền của ngươi tăng lên, quyền hạn của ngươi trong thư viện khoa học kỹ thuật cũng sẽ dần được mở rộng. Đối với cấp thẩm quyền cao nhất, ngươi có thể đọc hết toàn bộ sách trong cả thư viện này. Trần Mặc gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Ngươi có thể thoải mái lựa chọn các loại kỹ thuật ở cấp thẩm quyền thực tập sinh, đây đều là những thứ cần thiết để ngươi đặt nền móng cho cấp thẩm quyền tiếp theo. Thư lão tiếp tục giới thiệu, cấp thẩm quyền tiếp theo là gì? Trần Mặc hỏi. Sau giai đoạn thực tập, chính là cấp thẩm quyền học viên. Thư lão nói, bây giờ ngươi đừng nhúc nhích, để ta tăng cấp thẩm quyền cho ngươi. Thư lão đặt ngón tay lên giữa trán Trần Mặc, quá trình có chút khó chịu, nhưng ngươi phải cố gắng chịu đựng, điều này sẽ có ích cho ngươi. Được, Trần Mặc vừa dứt lời, hắn đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Cảm giác chóng mặt này khiến hắn vô cùng khó chịu, đầu óc như muốn nổ tung ra, vì bị thư lão chạm giữ ở chính giữa trán, cơ thể Trần Mặc không thể ngã xuống được, nhưng hắn không ngừng run rẩy, sắc mặt cũng ngày một tái nhợt. Quẹ, ngay khi thư lão thả lỏng ngón tay, Trần Mặc ngã thẳng xuống sàn thư tiện rồi nôn khan. Cơn choáng váng quá mãnh liệt, hắn không có cách nào chịu đựng nổi. Phải một lúc lâu sau, Trần Mặc lấy lại tinh thần rồi thở hổn hển từng ngụm lớn. Sau khi khôi phục được một chút sức sống, hắn mới đứng dậy. Ngươi cảm thấy thế nào? Thư lão hỏi, giống như bị quay tròn với tốc độ 10 vòng mỗi giây, đầu óc gần như muốn nổ tung. Trần Mặc vừa vỗ ngực vừa nói. Ta vừa mới giúp ngươi phát triển não bộ. Thư lão nói, bây giờ cấp thẩm quyền của ngươi là học viên. Ta không cảm thấy có gì đặc biệt cả. Trần Mặc kiểm tra cơ thể một chút, sau đó lên tiếng. Vốn dĩ là vậy mà, thư lão cười nói, đây là phần thưởng khi thăng cấp của ngươi. Ngón tay thư lão điểm nhẹ vào không trung một cái, một quyển sách rơi xuống trước mặt Trần Mặc, kỹ thuật chế tạo máy đo địa chấn. Trần Mặc đứng thẳng dậy, kinh ngạc nhìn quyển sách trước mặt, máy đo địa chấn này có thể cảnh báo trước động đất phải không? Đúng vậy, nó có thể cảnh báo động đất trước 5 tiếng, phạm vi đo lường trong bán kính 50 km. Thư lão gật đầu khẳng định. Chà, Trần Mặc hít một hơi thật sâu, hắn cảm thấy mừng rỡ như điên, đây chắc chắn là một món đồ tốt, tính năng cảnh báo trước động đất thật sự có thể tạo ra công đức vô lượng, không cần bất kỳ loại công nghệ nào khác, chỉ cần một loại kỹ thuật này thôi, cũng đủ biến hắn trở thành một nhân vật vĩ đại. Ngươi mau đưa cho ta. Trần Mặc nóng lòng nói, ngươi hiện tại đã là học viên rồi, ngươi có thể tự mình nhận lấy nó. Thư lão chỉ vào quyển sách, ngươi đặt tay lên bìa sách đi. Trần Mặc không chút đắn đo đặt tay lên bìa sách, tiếp đó, quyển sách từ từ mờ đi, một lượng lớn thông tin tràn ngập trong tâm trí hắn, sau đó khắc sâu vào trong trí nhớ. Trong đó có bản vẽ thiết kế, nguyên lý hoạt động và quy trình chế tạo máy đo địa chấn, Trần Mặc đắm chìm trong kiến thức đến mê mẩn. Sau này, nếu ngươi cần kỹ thuật gì, chỉ cần chọn trên quyển sách màu đỏ là được, cuốn sách mà ngươi chọn sẽ tự động hiện ra. Bên cạnh đó, ngươi cũng có thể tự mình tiếp nhận kiến thức, nhưng chỉ giới hạn các loại kỹ thuật ở cấp thẩm quyền thực tập sinh thôi nhé. Bây giờ ta sẽ giới thiệu cho ngươi quyền lợi của cấp thẩm quyền học viên. Thư lão ngắt mạch hồi tưởng của Trần Mặc, ngoài việc tự do lựa chọn bất kỳ sách khoa học kỹ thuật ở cấp thẩm quyền thực tập sinh, thư viện khoa học kỹ thuật còn có thể giúp ngươi tối ưu hóa chức năng của chúng. Nhưng cũng chỉ giới hạn các loại công nghệ ở cấp thẩm quyền học viên trở xuống. Cuối cùng, vì giai đoạn thực tập của ngươi đã qua, nên quyền lợi lựa chọn một loại kỹ thuật ngẫu nhiên hàng tháng cũng không còn nữa. Vậy ta làm sao để tăng cấp tiếp? Trần Mặc hỏi, nhiệm vụ tăng cấp của ngươi là cái này. Ngón tay của thư lão điểm nhẹ vào không trung, tám chùm sáng từ tám hướng bên trên thư viện chậm rãi rơi xuống, tạo thành từng quyển sách lơ lửng trong không trung. Trong tám quyển sách này, mỗi quyển là một hạng mục khoa học kỹ thuật ở những lĩnh vực khác nhau, có vật lý ứng dụng, vật liệu hóa học, y sinh, máy tính, sinh thái học, cơ điện tử, vũ khí quân sự và năng lượng. Thư lão chỉ vào từng quyển sách ở tám hướng và giới thiệu chúng cho Trần Mặc. Tám quyển sách này chỉ đang đại biểu một phần nhỏ của từng lĩnh vực khoa học. Điều này đang muốn nhắc nhở ngươi, với tư cách là người sở hữu thư viện khoa học kỹ thuật, ngươi phải là một người có tài năng toàn diện. Nhiệm vụ của ngươi chính là phải hoàn thành tám hạng mục khoa học kỹ thuật trong những quyển sách này. Đến lúc đó, ngươi sẽ có thể đạt được cấp thẩm quyền tiếp theo. Trần Mặc nghe thư lão giới thiệu, hắn gật đầu tỏ ý mình đã hiểu. Ta nên làm gì để có thể lựa chọn kỹ thuật ở cấp thẩm quyền học viên? Trần Mặc hỏi, ngươi bây giờ đã là học viên, nên ngươi phải tự tạo ra kỹ thuật của chính mình, sau đó chia sẻ kỹ thuật rồi nhận lấy phần thưởng. Tuy nhiên, những kỹ thuật đó phải là chính ngươi sáng tạo ra, còn những loại kỹ thuật trong tám cuốn sách sẽ không được tính. Ta đã hiểu. Trần Mặc gật đầu, đối với tám quyển sách này, ngươi phải hoàn thành quyển thứ nhất thì mới có thể lấy được quyển thứ hai. Lần sau quay trở lại, ta sẽ không xuất hiện cho đến khi ngươi hoàn thành tất cả tám hạng mục khoa học kỹ thuật này. Vì vậy, từ giờ trở đi, ngươi sẽ phải dựa vào chính mình, ta chỉ có thể dẫn ngươi tới cửa thôi.